mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, giết một cái hổ yêu. Chẳng lẽ muốn một chuyến tay không? Ngộ Không âm thầm cục cục, bất quá thay đổi ý nghĩ hắn lại nghĩ một chút. Chính mình nếu tới Thúy Vân Sơn định đi sẽ một hồi kia Thiết Sơn công chúa cũng tốt. Lúc này, Ngộ Không cùng Ngao Tắc Lòng trên Thúy Vân Sơn, một bên du lãm phong cảnh một bên hướng Ba Tiêu Động tiến tới. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền ở trên núi thấy một tòa tiên gia động phủ. Trên đó khắc sáu cái lưu kim cổ chữ Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động. Nhưng thấy cái này động phủ, cửa động rộng rãi, khúc khe suối sâu thẳm, hai bên hoa mộc tranh nhau, mấy loại thả lỏng mang đấu thúy. Ngộ Không xem cũng không khỏi khen một câu, giỏi một cái tiên gia động phủ. Cái này Ba Tiêu Động mặc dù so sánh lại không Thủy Liêm Động khí thế hùng vĩ, nhưng là cũng có một phen đặc biệt tiên gia cảnh tượng. Hoàn toàn không giống như là giống nhau yêu tinh động phủ. Ồ, dường như cái này Thiết Phiến công chúa tại Nguyên Văn trong mặc dù gả cho Ngưu Ma Vương, nhưng là nàng bản thân nhưng thật giống như còn thật không phải là yêu loại, mà là một cái nhân loại quốc độ công chủ tu tiên đắc đạo. Thấy cái này Ba Tiêu Động cảnh tượng, Ngộ Không mới đột nhiên ý thức được một điểm này. Bất quá, tại ý thức đến một điểm này sau, Ngộ Không tâm lại không nhịn được kích động một cái. Dường như cái này Thiết Phiến công chúa lớn lên xinh đẹp như hoa nhé. Có phải hay không chặn Hồ Lão Ngưu? Nhị Lang thần loạn đều cho chặn, còn sợ nhiều Lão Ngưu? Mà đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên nổi lên một trận hoàng phong. Cái này hoàng phong trà sát được thật là kỳ quái. Nhìn một cái thì không phải là gió tự nhiên. Ngộ Không định thần nhìn lại, lại thấy trong cuồng phong cất giấu một người. Người kia bao bọc hoàng phong ngừng ở Ba Tiêu Động trước. Hoàng phong tản đi, chính là một cái bạch diện thư sinh. Cái này thư sinh xem Ngộ Không liếc mắt liền nói, các ngươi là người nào? Còn không mau cho ta nhanh chóng rời đi, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Ồ, lại có một khó có được tiểu mỹ nhân. Ha ha, ông trời thật là dẫn ta không tệ. Không chỉ có chuẩn bị cho ta giỏi một cái đại mỹ nhân, còn nghĩ một cái tiểu mỹ nhân đưa tới cửa. Kia thư sinh vốn là mặt đầy ghét bỏ mà chỉ trích Ngộ Không hai người. Bất quá vừa nhìn thấy Ngao Tắc Lòng mặt mũi, nhất thời biến thành mặt đầy nhan sắc. Mà còn hắn vừa nói, còn vừa hướng hai người bước tới, đưa tay liền hướng Ngao Tắc Lòng bắt đi. Ngộ Không ánh mắt lạnh lẽo, một quyền vung đi, trong nháy mắt liền đánh trúng kia thư sinh bàn tay. Rắc rắc một tiếng, thư sinh bàn tay cộng thêm toàn bộ cánh tay đều bị Ngộ Không thoáng cái cho đánh nát. A, bạch diện thư sinh thống khổ hét thảm lên. Ngươi, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Ngươi chờ ta, ta chính xác sẽ không tha cho ngươi. Thét lên kia bạch diện thư sinh liền muốn thi triển độn thuật. Rời đi. Ngộ Không hừ lạnh một tiếng nói, muốn đi, không có cửa. Chợt, Ngộ Không bàn tay lớn vồ một cái, liền đem tức sắp rời đi bạch diện thư sinh bắt trở lại. Chính là một cái hồ yêu cũng đảm dám càn rỡ như vậy. Tôn gia gia ta cho ngươi đi sao? Đem bạch diện thư sinh bắt trở về sau, Ngộ Không đem hắn ném xuống đất. Cái này bạch diện thư sinh huyễn hóa chi thuật mặc dù rất lợi hại, nhưng là như thế nào có thể giấu giếm được Ngộ Không khám hư linh mâu? Chỉ một cái liếc mắt Ngộ Không liền nhìn ra hắn bản thể. A, ngươi, ngươi muốn thế nào? Ta chính là Thanh Khâu quốc thái tử. Ngươi có thể không nên sằng bậy. Nếu bị phụ vương ta biết chính xác sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Bị Ngộ Không nói phá bản thể bạch diện thư sinh dọa cho giật mình. Bất quá lại tiếng nói chuyển một cái uy hiếp Ngộ Không tới. Cũng là hắn chiêu này dùng quá thuận. Thường ngày gặp phải pháp lực cao hơn hắn cường hạng người chỉ cần mang ra thân phận, người khác liền sẽ lệ kính hắn ba phần. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ cũng liền biến hóa. Chỉ tiếc, hắn lần này dùng sai đối tượng, Ngộ Không có thể không bị người uy hiếp. Thanh Khâu Quốc, chính là một cái hồ yêu chi quốc, cũng dám lấy ra uy hiếp người Tôn Gia Gia. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, vận chuyển pháp lực lại đem Bạch Diện Thư Sinh nắm trong tay. Sau đó một tay kia đè ở hắn trên ót. Nếu như không phải cái này Bạch Diện Thư Sinh nói hắn đến từ Thanh Khâu Quốc, chính là Thanh Khâu Quốc Thái Tử, Ngộ Không còn không nghĩ tới muốn đọc đến hắn ký ức. Bất quá, hắn nhắc lên Thanh Khâu Quốc ngược lại nhắc nhở Ngộ Không. Rất nhanh, Ngộ Không ngay tại Bạch Diện Thư Sinh kinh hoàng ánh mắt trung tướng trong đầu hắn ký ức đọc ra. Mặc dù cái này Bạch Diện Thư Sinh cũng là tu hành đại yêu, nguyên thần so với người bình thường vững chắc, bất quá tại Ngộ Không cửu chuyển thần thức trước mặt căn bản cũng không có chút nào sức đề kháng. Nguyên lai là một làm nhiều việc ác hỗn đản, thế gian này đàng hoàng thiếu nữ cũng không ít bị ngươi gieo hỏa. Tôn Gia Gia há có thể lưu ngươi? Nguyên lai tại hồ yêu ca trong trí nhớ, Ngộ Không phát hiện hắn lại thường thường mê gian đàng hoàng thiếu nữ. Ngộ Không mặc dù cũng là tình người trong, nhưng là đối với loại này chỉ để ý ăn lại không chịu trách nhiệm hái hoa tặc lại nhất là phẫn hận. Quát lạnh một tiếng, Ngộ Không trong nháy mắt liền đánh gãy cái này Bạch Diện hồ yêu cổ. Bạch Diện hồ yêu nhất thời hai chân đạp một cái, tắt thở, bất quá đang lúc này, đỉnh đầu hắn lại bay ra một chỉ lớn cỡ bàn tay tiểu bạch hồ. Cái này bạch hồ tung bay ra liền hướng phương xa chạy ra khỏi. Cái này lớn cỡ bàn tay tiểu bạch hồ chính là Bạch Diện Thư Sinh nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần bất tử, ngày sau hắn là được trọng sinh. Bất quá, người bình thường là không thấy được nguyên thần. Coi như có thể thấy cũng chỉ chẳng qua là thấy hoàn toàn mông lung bề ngoài. Nhưng là Ngộ Không có khám hư linh mâu, có thể nhìn phá thế giữa hết thảy. Tự nhiên đưa hắn nguyên thần xem rõ rõ ràng ràng. Mắt thấy cái này bạch hồ nguyên thần muốn chạy trốn, Ngộ Không há cho hắn chạy trốn. Một đạo thần thông quá khứ, liền đem kia bạch hồ nguyên thần đánh hồn phi phách tán. Tôn ca ca thật là đẹp trai. Long nữ ngao tấc lòng ở một bên hoa mắt si mà lẩm bẩm nói. Mới vừa rồi đột nhiên bị kia Bạch Diện Thư Sinh trêu đùa, ngao tấc lòng tự nhiên vô cùng căm phẫn. Bất quá nhìn một cái nhà mình Tôn ca ca vì chính mình xuất đầu, lửa giận trong lòng nhất thời liền tiêu hơn nửa. Mà chờ đến Ngộ Không sạch sẽ gọn gàng mà đánh bại Bạch Diện Thư Sinh, hơn nữa không chút do dự đem giết chết sau, ngao tấc lòng lượng chỉ con mắt đều suýt nữa biến thành hình trái tim. Lúc này, ba tiêu động trong cũng đi ra một xinh đẹp nữ tiên. Kia nữ tiên không chỉ có xinh đẹp như hoa, mà còn vóc người cực đẹp, trước lồi sau vành, bán chạy hết sức, thật là nên mập địa phương vô cùng mập, đổi gầy địa phương lại có tương đương gầy. Đừng bảo là Ngộ Không, ngay cả ngao tấc lòng thấy cái này nữ tiên, đều không khỏi sinh ra một cổ kính mến tình. Tiếp đó lại có chút tự ti mặc cảm, nhìn đối phương một cái vóc người, nhìn lại mình một chút tháng trước ngực, ngao tấc lòng đơn giản là hâm mộ vạn phần. Vị đạo hữu này, tiểu nữ Thúy Vân Sơn ba tiêu động rốt lễ độ, đa tạ đạo hữu thay tiểu nữ trừ này gieo hỏa, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Thiết phiến công chúa vừa ra tới, liền thi lễ nói cảm ơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.